Chàng rể siêu cấp, chương 1097. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc mấy người chuẩn bị xem trò cười của Hàn Tam Thiên thì nét mặt của bọn họ gần như cứng lại, cùng lúc ngay cả bản thân Triệu Lôi cũng cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ bởi vì nắm đấm cậu ta vung ra. Bị Hàn Tam Thiên nắm chặt lấy cổ tay, không thể động dậy được. Triệu Lôi đương nhiên là biết mình có sức mạnh đến đâu. Trong những người đống lửa trước giờ chưa từng gặp phải đối thủ. Nhưng bây giờ cổ tay bị giữ chặt không động dậy được chút nào. Dù cậu ta muốn thử rắt tay về nhưng cũng không làm được. Sao lại thế này? Triệu Lôi biến sắc không dám tin tưởng. Thế nào, không động được à? Hàn Tam Thiên chế giễu khiêu khích Triệu Lôi. Trước mặt đám bạn mình, Triệu Lôi tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện mất mặt như thế, nên cậu ta nhằm ngay bụng dưới Hàn Tam Thiên, muốn đẹp một cước. Nhưng làm sao Hàn Tam Thiên có thể để cho cậu ta có cơ hội này? Anh lấy tốc độ nhanh hơn phản kích lại, ra chiêu sau nhưng lại đến trước Triệu Lôi bị đẹp trúng, đồng thời Hàn Tam Thiên cũng buông tay ra, ảm Triệu Lôi bị đá lùi lại mấy bước chật vật té ngã trên đất. Đây là Hàn Tam Thiên đã cố gắng không chế sức mạnh rồi. Nếu như anh không khống chế thì Triệu Lôi sẽ còn thảm hơn người bảo vệ kia nữa. Triệu Lôi, cậu sao rồi? Không sao chứ, sao no, lại lợi hại như vậy? Ánh mắt của mấy tên còn lại trong nhóm cùng nhìn về phía Hàn Tam Thiên, rõ ràng đã thay đổi mang theo vẻ hoảng sợ bởi vì Triệu Lôi là người đánh nhau giỏi nhất trong mấy người bọn họ. Bình thường nếu là có xung đột với người khác cũng đều là Triệu Lôi ra mặt giải quyết và lại xưa nay cũng chưa từng thất bại. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh tượng Triệu Lôi bị đánh bại. Quan trọng hơn việc này tại còn là do tên cậu chủ vô dụng của nhà họ Hán làm nữa, cho nên bọn họ càng kinh ngạc hơn. Sao tên vô dụng này lại trở nên lợi hại như vậy? Sắc mặt của Triệu Lôi cực kỳ khó coi, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn chăm chăm Hàn Tam Thiên. Không ai có thể làm cậu ta mất mặt nhưng tên vô dụng này lại làm được. Hàn Tam Thiên lạnh mặt đi về phía Triệu Lôi. Mấy tên trong nhóm thấy thế cũng nhanh chóng lui về sau hai bước. Không phải họ không muốn quan tâm Triệu Lôi, mà là thực sự không có can đảm. Ngay cả Triệu Lôi cũng đánh không lại, bọn họ nào còn dám ra tay chứ? Mày muốn làm gì? Triệu Lôi cũng hơi sợ ủ sợ Hàn Tam Thiên lại ra tay độc ác đối với mình. Tôi biết, khẳng định cậu sẽ trả thù tôi, nhưng mà hôm nay tôi vẫn bỏ qua cho cậu. Lần sau đến tốt nhất nên mang theo mấy cao thủ thực sự. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Loại người như Triệu Lôi, sau khi chịu thiệt thòi chắc chắn cậu ta sẽ không yên lặng chấp nhận, cho nên chuyện báo thù là sớm hay muộn mà thôi. Triệu Lôi không dám lên tiếng, cậu ta sợ ý định trả thù của mình bại lộ, Hàn Tam Thiên sẽ đổi ý, mãi đến sau khi Hàn Tam Thiên rời đi, Triệu Lôi mời Hàn Học đứng dậy. Phủi phủi bụi đất dính trên mông quân, cắn răng nghiến lợi nói ư ỉ. Hàn Tam Thiên, mày cứ chờ đấy. Lúc này, một cô gái ở trong nhóm người còn đang nhìn theo bóng lưng rời đi của Hàn Tam Thiên. Ánh mắt kia lộ ra sự sùng bái, dường như cô bé đã bị sự lợi hại của Hàn Tam Thiên chinh phục. Triệu Lôi, làm sao bây giờ? Chuyện này, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Không sai, chúng ta nhất định phải báo thù. Đối với đám chỉ được cái mạnh miệng này, Triệu Lôi cười lạnh trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì gia tộc phía sau bọn họ, Triệu Lôi sẽ không thèm chơi với bọn họ, lúc cần trợ giúp thì không ra tay, bây giờ thì lại nhao nhao hết cả yên. Đương nhiên tao sẽ báo thù, mấy đàn anh ở trong câu lạc bộ quyền anh cũng chơi rất thân với tao. Tìm bọn họ giúp chắc chắn họ sẽ không từ chối. Hát Triệu Lôi nói, M2069 gan AIQI các cậu chắc chắn sao? Cô bé này giờ nhìn chăm chăm vào bóng lưng Hàn Tam Thiên đột nhiên nói. Nhờ đầu đàn anh của cậu cũng không phải là đối thủ của anh ấy thì phải làm sao? Sao có thể thể được, mấy đàn anh đây của tôi đều là cao thủ thực sự. Sao có thể đánh không lại nó được chứ? Triệu Lôi ngay lập tức phủ định, mặc dù quả thực cậu ta không đánh lại Hàn Tam Thiên, nhưng cậu ta không tin Hàn Tam Thiên có thể lợi hại hơn các đàn anh ở câu lạc bộ quyền anh. Cô bé, kia cũng không nói gì thêm, nhưng nội tâm của có mơ hồ cảm thấy. Đầu Triệu Lôi thật sự tìm được những đàn anh kia, rất có thể bọn họ cũng đánh không tại Hàn Tam Thiên. Vừa rồi Hàn Tam Thiên đã nói rất rõ ràng, anh biết Triệu Lôi sẽ báo thù, hơn nữa còn bảo Triệu Lôi tìm Cao Thi. Thực sự đến, nếu không phải anh có đầy đủ năng lực làm sao dám nói ra những lời này chứ. Nhưng để bảo đảm độ an toàn, sau khi Triệu Lôi về đến nhà, vẫn vụng trộm gọi một cú điện thoại cho Hàn Quản, hỏi Hàn Quân xem đến rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao tên em trai phê vật của gã đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy. PoiDB, ZOSG bản quyền 1467 Á Trung năm sau khi Hàn Quản biết mâu thuẫn giữa Hàn Tam Thiên và Triệu Lôi, ý nghĩ đầu tiên chính là mượn tay Triệu Lôi để giáo huấn Hàn Tam Thiên, cho nên gả dầu nhẹm chuyện Hàn Tam Thiên đánh bại Viêm Quân đi. Nó chỉ đi theo Viêm Quân học lóm được mấy chiếu mà thôi, không cần qua. Để ý đâu, cậu cứ tìm mấy người, giáo huấn nó ra trò đi. Lần này không cần nể mặt tôi đâu, đánh chết luôn cũng được. Hàn Quân nói, Triệu Lôi không hề nghĩ Hàn Quản sẽ lừa mình, nên không suy nghĩ nhiều, nói gì. Cậu yên tâm đi, không cần cậu nói, tôi cũng sẽ không dễ dàng gì buông tha cho nó đâu. Dám làm cho Triệu Lôi tôi mất mặt, tôi sẽ khiến nó cả đời không đứng dậy được nữa. Một đứa trẻ tuổi còn nhỏ, mà lòng dạ đã ác độc như thế, ngay cả một vài người lớn cũng không sánh bằng. Đây chính là lớp con cháu được nuông chiều quá trơn. Có gì cần giúp đỡ, cứ việc tìm tòi, cậu cũng biết đây, nó không phải là em của tôi, cho nên nhất định tôi sẽ giúp cậu. Hàn Quản nói, hai anh em được sinh ra từ cùng một người mẹ, nhưng ngay cả thân phận của Hàn Tam Thiên mà Hàn Quản cũng không muốn thừa nhận, không thể không nói, Hàn Tam Thiên ở nhà họ Hàn. Quả giống như một người ngoài, mà tất cả chuyện này, thật ra đều do Nam Cung Thiên Thu gây nên. Từ nhỏ bà ta đã có thành kiến đối với Hàn Tam Thiên rồi, đến mức mà Hàn Quản cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, nên gã mó. Thì ghét bỏ Hàn Tam Thiên nhiều như thế. Được có câu nói này của cậu thì tôi đã yên tâm rồi, tôi tuyệt sẽ không nương tay. Màn đêm buông xuống, Hàn Tam Thiên không trở về nhà họ Hàn, chỗ đó với anh mà nói, mặc dù là nhà đúng nghĩa đen, nhưng không mang lại cho anh một chút cảm giác yêu thương nào. Anh thà lưu lạc đầu đường, cũng không muốn trở về chỗ đó. Vốn cho rằng có thể tùy tiện tìm một cái khách sạn nào đó ở một đêm, ngày mai lại đi tìm chỗ ở sau. Nhưng điều khiến Hàn Tam Thiên không thể ngờ tới chính là, hiện tại ngay cả chuyện đơn giản này cũng rất khó khăn đối với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh không có chứng minh thu nên không thể ở khách sạn được. Hàn Tam Thiên không dự liệu được chuyện ngoài ý muốn này. Chẳng lẽ đêm hay thật sự phải ngủ ngoài đường sao? Hàn Tam Thiên cười khổ, tốt xấu gì bây giờ anh cũng là kẻ mạnh nhất trái đất vậy mà lại bị rơi vào hoàn cảnh này. Quá thê thảm, khi đi ngang qua một hộp đêm, dùng lúc Hàn Tam Thiên đụng phải một người phụ nữ đã uống say đang bị một người đàn ông đỡ đi ra. Người phụ nữ ăn mặc rất gọc, cảm, váy bó sát người, còn người đàn ông kia cả người đầy mùi rượu nhưng lại không hề say. Rõ ràng đây là một màn mượn rượu cướp sắc đây mà em ở on. FG dốc gan ấu ấp, hập u, cách chương.